Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Mưu Bì. Tập 8. Xe dừng lại trước cửa hàng gà chiên nổi tiếng thị trấn, thì hai người gặp Trân Trân đang đứng chụp hình quảng cáo cho cửa hàng. Trân Trân liếc mắt nhìn anh đầy luyến tiếc. Anh xem như không nhìn thấy Trân Trân, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô đi thẳng vào bên trong tiệm. Trân Trân rơi nước mắt. Chụp sao đi, hôm nay tôi mệt rồi. Cô bước thẳng vào trong cái xe trắng đậu bên đường. Trợ lý của cô chạy theo. Trân Trân à, bỏ đi như vậy không có được đâu. Cô nói với tài xế. Lái thẳng xe về khách sạn cho tôi. Sau khi về Trần Gia, cô liền đi gặp bà Hai để kể về chuyện thầy Tuy hẹn tới phá giải tà thuật. Thực ra, dù nghe cô hàng xóm nói thầy về quê, nhưng cảm giác vẫn mách bảo cô có gì đó không hề ổn. Bà Hai trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu. Cô thấy vậy, lên tiếng tiếp. Mẹ Hai, có phải mẹ đang suy nghĩ giống con không? Bà gật đầu thở dài. Mọi chuyện không hề ổn rồi. Liệu có phải thầy Tuy gặp cái chuyện gì đó không? Con không dám chắc nữa, nhưng mong mọi chuyện không có đi quá xa như chúng ta nghĩ. Chuyện này không thể kết thúc nếu như không có vạch trần được bộ mặt thật của ả. Không biết sau này ả còn làm gì khác nữa. Địch ở trong bóng tối, chúng ta khó mà lường trước được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tới khi thầy Tuy trở về. Lúc từ trong phòng bà Hai trở về phòng mình, cô có đi qua phòng của bà Tư. Vừa hay đặt chân tới cửa phòng, thì cánh cửa mở ra. Mấy hôm nay cô mới được đứng đối diện với bà. Nhìn kỹ sắc mặt bà tái đi. Cảm giác giống như già đi mấy tuổi. Cô không lấy làm lạ, vì nghĩ đáng đời cái tội hại người nên nghiệp mới dấn vào thân. Bà Tư trong lòng cũng thừa biết lá bùa hại người kia đã được phát hiện và hóa giải, nên cũng không cần tỏ vẻ mình là người phụ nữ nhu mì, hiểu chuyện như trước nữa. Bà nhếch môi rồi đóng sập cửa lại. Cô nhíu mày nhìn theo. Cái bà Tư này, không lẽ suốt cho mấy cái, hại người mà không có chút gì gọi là hối lỗi. Mong cái nghiệp nó dấn vào người bà ta lâu lâu một chút. Nhỏ Cúc khệ nệ từ tầng 3 đi xuống. Trên tay còn cầm hai bịch túi màu đen to chả bá. Mợ ơi, tránh đường. Cúc, xách cái gì vậy Cúc? Cúc bất đắc dĩ, đặt hai cái bịch đồ xuống đất rồi thở ra mấy cái mới trả lời. Cái này là con dọn ở trên phòng chứa đồ ở lầu 5 á mợ à. Lão phu nhân nói là cái đồ nào không có dùng tới thì đem quăng bỏ đi, chứ chuột nó làm tổ. Không có hiểu ở đâu ra trên đó nhiều chuột quá. Ở trong này có những cái thứ gì mà nhiều vậy? Toàn là đồ linh tinh nhiều lắm mợ ơi. Vậy đem quăng bỏ hết đi, nghỉ một chút cho nó đỡ mệt. Khổ thân, người thì lắc chắc, xách hai cái bịch đồ to chà bá như vậy á. Mợ mà khỏe thì mợ giác dùng cho một bịch. Thôi thôi mợ ơi, mợ cứ ở yên đó cho con nhờ. Con nhỏ này, giờ không cần nhắc thì mợ cũng phải ở yên rồi. Con sợ mợ quên, vậy con đi trước nha. Nhỏ Cúc xách hai bịch đồ trên tay, đi được 5 giây rồi lại đặt xuống. À quên nữa, con có cái này muốn khoe với mợ nè. Con nghĩ mợ sẽ hứng thú nên lượm xuống đây luôn. Cái gì đó? Nhỏ Cúc lôi ra trong cái túi áo bà ba một cái túi ni lông màu xanh dương đưa cho cô. Con thấy hình của cậu hồi nhỏ, hình như cái bộ đồ này cũng là của cậu hồi nhỏ bị rớt xuống dưới sàn nhà. Còn đây là miếng ngọc bội gì đó, con nghĩ hay là của cậu, mợ cầm lấy rồi hỏi cậu coi. Cô vui vẻ cầm lấy đồ Cúc đưa. Cảm ơn Cúc nhen, đây là cổ vật đáng giá lắm đó. Về tới phòng, cô vui vẻ lôi từng món đồ một ra để lên bàn. Đầu tiên là tấm hình của Gia Minh, lúc này chắc tầm cỡ 5-6 tuổi gì đó. Tiếp sau đó là cái áo sơ mi hồng cộc tay với quần jean màu xanh đậm. Ngày xưa mà ăn mặc như vậy là oai phong lắm rồi đó. Rồi từ trong cái áo rớt ra một cái quần nhỏ màu hồng, ở mông cái in hình chú mèo siêu ngộ nghĩnh. Trời ơi, đừng nói là Gia Minh mặc quần màu hồng này nghe. Sau một hồi, cô nghĩ có cái gì đó sai sai. Bà nội cưng chiều Gia Minh lắm, cho nên chắc chắn không thể để cho cháu mình mặc quần màu hồng như vậy đâu. Nếu không phải của Gia Minh, thì chắc chắn là của một cô gái nào đó. Nghĩ mà tự nhiên muốn hờn ghê lắm, lại còn giữ lại kỷ niệm này nữa. Đến tối, Gia Minh trở về. Từ đằng sau, anh siết một vòng tay thật ấm áp luồn qua eo cô. Giọng nói hết sức cưng chiều. Em đã ăn uống cái gì chưa? Cô phụng phịu gỡ tay anh ra khỏi người mình, rồi tiến tới ngồi phịch xuống cái giường. Gia Minh thấy lạ liền nhíu mày hỏi. Ai đã đắc tội gì với mợ? Không có. Vậy đang làm sao? Nói đi, anh phân xử cho. Tự nhiên thấy mình vẫn không có quan trọng bằng ai đó, nên muốn giận bay màu. Anh tiến tới ngồi sát cạnh cô rồi từ từ nói. Bây giờ rồi thì làm gì có ai quan trọng bằng em? Vẫn có đó. Đâu? Cái kìa. Cô chỉ tay lên cái quần đùi nhỏ màu hồng đã bạc màu. Chủ nhân của cái quần này đó. Anh nhìn cái quần ngơ ngác rồi bật cười. Em kiếm ở đâu ra vậy? Không cần biết em kiếm ở đâu ra, nhưng mà chủ nhân cái quần đó đâu rồi? Liệu có như trân trân thứ hai hay không? Đụng cái trở về kể lại chuyện xưa, nghe mệt muốn chết rồi. Chủ nhân cái quần đó xa ở chân trời, ngay ở trước mắt. Này nghe, em có giỡn đâu à? Anh cũng đâu có giỡn. Căn phòng này có anh và em. Anh nói vậy há không phải là em hả? Ừ thì là em mà. Xàm à, không có vui gì hết. Thử nhớ lại coi em có cái quần nào giống như vậy không? Cô dừng lại suy nghĩ một hồi rồi tròn xe mắt. À, đúng rồi, em có một cái như vậy. Thì đó, đã thấy mình trách oan anh chưa? Nét mặt của cô chợt thay đổi. Không đúng, cái quần đó từ hồi cô còn rất nhỏ. Khi đó anh và cô đã gặp nhau bao giờ đâu mà anh nói có. Với lại cô khi đó là nụ. Cô là chính cô nụ lúc đó, chứ không phải như bây giờ sống trong thân phận của người khác. Cô quay qua nhìn anh. Ánh nhìn tỏ vẻ như là có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh biết ý, có lẽ mình đã quá nóng vội. Ngay lập tức anh ôm cô vào lòng. Thôi được rồi, anh xin lỗi mà. Trễ rồi, em đi ngủ cho khỏe đi. Anh định đi đâu nữa? Anh đi tắm còn thay đồ, hay còn muốn ngửi cái mùi hôi ở trên cơ thể của anh nữa? Cô chu cái mỏ lên đáp. Đáng ghét. À, phải rồi. À, anh à, miếng ngọc này là của anh hả? Cô lấy cái miếng ngọc ở dưới gối rồi đưa cho anh. Sáng nay nhỏ Cúc nó dọn dẹp trên lầu năm á, lụm được. Đây là miếng ngọc rất quan trọng với Gia Long, là vật bất ly thân với nó. Tại sao lại rớt ở trên tầng năm được? Thấy nhỏ Cúc nói ở chỗ đồ của anh nên tưởng là của anh. Dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng vì không có muốn cô lo lắng nên anh tỏ ra rất bình thường. Chắc là vô tình làm rớt thôi, để đó rồi anh trả lại cho nó. Cô gật đầu. Vậy anh đi tắm đi, rồi còn đi ngủ nữa. À, đi vô tắm giùm cho anh đi. Hầm hả? Không biết xấu hổ. Mấy hôm rồi chưa có được cái gì, nhớ muốn chết rồi. Nhưng vì con nên đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Mình hầm, mình khùng. Hầm với khùng á, nhưng khoai to là được rồi. Trời đất ơi, ông chồng của cô càng ngày càng lầy hơn cô tưởng. Anh mỉm cười bước vào trong buồng tắm. 6 giờ sáng, trong lúc cô vẫn còn say kê giấc ngủ, dưới sân giường vọng lên tiếng nói to nhỏ khiến cô tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở ngó ra, sau một hồi cô quyết định đi xuống vì thấy bé Cúc đứng đó, còn có cả An Nhã, Vũ Tám và Úc Liên nữa. Lúc cô xuống tới nơi đã thấy bé Cúc quỳ gối xuống. Mợ ơi, mợ tha cho con. Con nào dám lấy đồ của mợ đâu. An Nhã lên tiếng. Cúc, tôi nể tình cô là người của chị Diệu Anh, nên tôi không có muốn làm lớn chuyện. Cô có lấy thì đem trả cho tôi. Đó là vật rất quan trọng với tôi. Còn bà nó chứ, chưa biết trắng đen thế nào, nhưng nhìn thấy nhỏ Cúc quỳ xuống chân mọi người mà cô muốn tăng xong. Định bụng xắn tay áo lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thôi. Bây giờ không thể giang hồ được, giải quyết mọi chuyện đúng với vị trí mà cả trong nhà. Sáng sớm mà mọi người to nhỏ cái gì đó. Mọi người quay qua nhìn cô đang tiến lại gần, An Nhã không nói gì, nhưng Út Liên lên tiếng. Chị dâu, chị ở đây thì tốt quá rồi, chị lại coi người của chị nè. Không biết hồi trước, mọi người đồn, hiền lành thật thà lắm, mà bây giờ lại đổ đốn xin tật ăn cắp nữa. Út Liên, thím không có được nói như vậy, bằng chứng đâu mà thím nói người của tôi ăn cắp. Người ta ăn liệu thì được, chứ đừng có nói liều nghe. Út Liên trả treo. Chị dâu, hai chị nói cái gì đi chứ, đồ của chị mà. An Nhã nhẹ giọng. Chị dâu à, thật ra em không có muốn làm lớn chuyện vì con nhỏ Cúc là người của chị. Tôi lại đang muốn thím làm lớn chuyện để trắng đen rõ ràng đây, có gì thím nói đi. Hôm qua em bị mất cái dòng gia truyền của họ nhà em, dòng đó nó giá trị lắm chị à. Lý do gì thím nói người của tôi lấy? Ngày hôm qua em có nhờ nhỏ Cúc dọn dẹp phòng giùm mà. Cúc vội lên tiếng. Mợ cả ơi, con không có lấy. Vũ Tám đứng bên cạnh Cúc liền quát. Im miệng đi. Cô thấy vậy nói thẳng luôn. Vũ Tám, người của cháu xin hãy để cho cháu tự dạy dỗ. Cứ để cho con bé nói, biết đâu là bị quan. Bây giờ có ra tòa thì bên bị cáo vẫn có quyền được nói. Vũ tức lắm nhưng đành phải im. Cô quay sang An Nhã. Thiếm hai nói tiếp đi. Tôi hỏi thiếm, ngoài nhỏ Cúc ra thì còn có ai vào phòng thiếm nữa không? Còn Vũ Tám. Cô quay qua nhìn Vũ Tám. Vũ lảng tránh ánh mắt của cô rồi lắp bắp. Mợ cả, mợ đừng có nói là mợ nghi ngờ tôi. Trời ơi, mọi người làm ơn, làm chứng giúp cho tôi. Làm việc trần gia bao nhiêu năm trời, chưa bao giờ bị một điều tiếng nào cả. Bây giờ lại chịu cái nỗi oan ức cay hơn ớt vậy nữa. Vũ Tám, Vũ dừng lại cho cháu đi. Ai đã nói gì Vũ chưa mà Vũ khóc như chết cha chết mẹ vậy? Hay là Vũ khóc trước để không có bị nghi ngờ? Út Liên lên tiếng. Chị dâu, chị không có được nói Vũ Tám như vậy đâu. Vũ làm nhà mình đã nhiều năm rồi, nghi ngờ quan cho Vũ đó. Vậy mọi người nghi ngờ nhỏ Cúc khi chưa có chứng cứ xác thực, liệu có quan cho con bé không? Không phải nó thì ai? Đôi khi những người chúng ta không có ngờ đến nó là như vậy thì sao? Vũ Tám lại bắt đầu khóc. Khổ thân già quá mà, nỗi oan này ai thấu? Bà Hai với lão phu nhân từ xa đi tới. Có chuyện gì mà sáng sớm đã ào ào vậy? Vũ Tám được đà khóc lớn hơn. Lão phu nhân, người phải phân xử cho tôi. Tất cả về từ đường rồi trình bày. Vẫn như mọi lần, mỗi khi trong nhà có chuyện cần giải quyết, là bà nội sẽ ngồi chính giữa từ đường, uy nghiêm nói. Được rồi, trình bày coi cái chuyện như thế nào. Út Liên nói. Chị dâu Nhã, chuyện của chị thì chị nói với bà nội trước đi, bà sẽ phân giải cho chị. Bà nội quay qua nhìn An Nhã, trong lòng có cô vốn đang rối bù, rồi một hồi sau mới nhẹ giọng nói. Bà nội, chuyện là cháu nghĩ trong nhà này có kẻ tắc mặt ăn trộm. Hôm qua cháu bị mất cái dòng gia truyền, cái dòng đó thật sự rất giá trị và là vật rất quan trọng với cháu, thưa bà. Vậy đã tìm kỹ chưa? Dạ rồi, cháu đã cho người tìm tất cả những nơi ở trong căn phòng đó, bà có thể gọi mọi người lên hỏi. Lúc trước khi mất cái dòng, cháu cất ở đâu? Dạ, ngăn kéo tủ, trong chiếc hộp màu đỏ. Vậy bây giờ nghi ngờ ai lấy? Cháu sợ nói ra sẽ làm phật lòng chị dâu, nhưng mà người ta lấy được lần này, nhất định sẽ có lần hai, cháu nghĩ là bé Cúc, người hầu của chị dâu. Bà nội liếc mắt nhìn bé Cúc, con bé run sợ, hai môi đánh cầm cập vào nhau, rồi quỳ xuống. Lão phu nhân, con thề với trời với đất là con không có lấy, nếu con mà lấy xét đánh chết con cũng không có oan đâu, xin người phân xử giúp con. An Nhã nói tiếp. Ngày hôm qua, hầu gái của tôi đi vắng, tôi có nhờ cô dọn dẹp phòng giùm. Trước khi dọn, tôi có kiểm tra đồ vẫn còn đó, tại sao đến tối lại mất được? Không lẽ cái dòng đó có cánh mà bay? Nhìn con nhỏ Cúc oan ức, nước mắt ngắn, nước mắt dài, mà cô không kìm được lòng. Cúc theo hầu cô gần 2 tháng nay, nhưng cô hiểu tính của con bé, tuyệt đối không thể có chuyện nó lấy cắp đồ của người khác được. Lúc này cô mới lên tiếng. Bà nội, con dám khẳng định bé Cúc không có lấy đồ của thím Nhã. Với lại thím Nhã có nói, hôm đó vào phòng thím đâu chỉ có mình nhỏ Cúc, còn có Vũ Tám nữa. Vũ Tám nghe thấy cô nhắc đến tên mình, trong lòng căm phẫn lắm, mụ dậy nảy lên như đĩa phải dùi. Mở cả, mợ đừng có mà ăn không nói có cho tôi. Mợ mới về đây thì làm sao hiểu được việc trước tới giờ tôi trung thành như thế nào với Trần Gia. Con đâu có nói Vũ lấy, mà Vũ nói con ăn không nói có. Vậy Vũ có công nhận Vũ có vô phòng của An Nhã hay không? Thì có. Sau đó Vũ Tám quay qua nói với bà nội. Xin lão phu nhân phân xử giúp già này. Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ăn cắp là cái tội mà trong nhà này không bao giờ chấp nhận được, nên bắt buộc phải tìm ra kẻ nào có tật ăn cắp. Bây giờ có nói gì thì cũng không có ai tự nhận mình ăn cắp. Một khi lời nói không còn tác dụng thì bắt buộc phải dùng hành động. Mọi người tròn xe mắt nhìn nhau. Lẽ nào bà nội dùng gia pháp? Sau đó, bà nội sai nhỏ Súng đi lấy gia pháp cho bà. Trước khi dùng, bà chậm chậm nhắc lại. Cúc, bây giờ còn một cơ hội nếu như cô thú tội, nếu không bắt buộc phải đánh cho khai ra. Bà nội vừa dứt lời, thì nụ chạy tới quỳ trước mặt bà. Nội, con xin bà đừng có làm vậy, con thề là bé Cúc không có lấy. Diệu Anh, đứng dậy! Cháu xin bà nhất định có cách tìm ra kẻ nào đó lấy cắp. Ta nói cháu đứng dậy. Cúc vừa khóc vừa nói. Mợ ơi, mợ đứng lên đi mợ. Bà nội nói tiếp. Người đâu? Lôi mợ cả đứng ra chỗ khác. Cô bị hai người lôi đi và đứng cách đó một đoạn rất xa. Cô bất lực nhìn Cúc bị từng roi mạnh quất lên người. Hằn in vết đỏ đến ứa máu trên làn da trắng mịn của con bé. Cô hận, hận mình bây giờ bất lực không thể làm gì khác để bảo vệ con bé đáng thương đó. Người mà quất cái roi kia cũng khốn nạn lắm. Quất con gái nhà người ta đau như vậy mà cứ gương mặt không có mảy may cảm xúc. Nói, cái dòng đó hiện giờ đang ở đâu? Lão phu nhân, con không có lấy. Đánh tiếp! Rồi thứ 8 giáng xuống người bé Cúc. Mỗi một roi quất xuống mà cô quặn thắt lòng. Đến roi thứ 9 cô lớn tiếng nói. Bà nội, cháu thấy bà không có công bằng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Khỏi nói bà giận tím mặt. Cô nói tiếp. Hai người cùng vào phòng thím Nhã, cớ sao bà lại tra khảo có một? Vẫn chưa có biết chính xác ai lấy mà. Theo cháu để công bằng thì phải tra khảo cả hai. Úc Liên dội lên tiếng. Chị dâu nói vậy không có được. Dù nhỏ Cúc là người của chị, nhưng chị cũng đừng có nên dung túng như vậy. Trong nhà ai cũng hiểu Vũ Tám như thế nào, chắc chắn sẽ không có chuyện Vũ Tám lấy đồ. Giờ đây, không có gì là chắc chắn cả. Bây giờ chỉ cần sự công bằng mà thôi. Bà nội hít một hơi thật dài, rồi nắm chặt tay vào thành ghế. Trong lòng tự nghĩ, có phải mấy ngày qua bà đã quá dễ dãi với cô, nên cô mới không biết sợ là gì. Cô nói tra khảo cả Vũ Tám, thật là hoang đường, vì Vũ Tám ở trong nhà này bao năm nay bà thừa biết. Bà gằn giọng quát. Im miệng lại, đừng có mà tùy tiện phát ngôn bừa bãi. Vũ nhìn cô nhếch môi một cái, sau đó bà ra lệnh. Đánh tiếp! Thân hình nhỏ nhắn của Cúc dường như sắp không chịu được nữa. Nó bắt đầu liệm dần đi. Bà hai thấy vậy cũng xót xa vô cùng, mạo muội lên tiếng. Mẹ à, con thấy con bé nó sắp không có chịu được nữa rồi, xin mẹ dừng tay. Úc Liên dội lên tiếng. Mẹ hai, mọi chuyện nên giải quyết cho nó xong. Đem ra ngoài dội nước cho tỉnh đi. Nhỏ Cúc bị lôi qua trước mặt cô, cô rơi nước mắt nhìn con bé. Một người hầu nhanh chân mang xô nước tới, cô cảm thấy mọi chuyện không thể dừng lại được. Nếu như cô không trực tiếp can ngăn, xô nước xỏa xuống người cô, mọi người dừng tay không kịp vì cô lao tới bất ngờ. Mợ cả, mợ! Bà nội đứng bật dậy nhìn cô đầy tức giận. Bà nội, con xin bà nội dừng tay lại. Gia Minh từ phòng đi xuống, vừa đủ chứng kiến cái cảnh cô bị xối nước vào người. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô lên, rồi nhìn từng người một. Chuyện này là như thế nào? Bà nội không nói gì thêm, im lặng bước đi. Anh ẵm cô đi thẳng lên phòng. Trước khi đi, cô không quên nói với mẹ hai. Mẹ hai, nhờ mẹ đỡ con nhỏ Cúc lên phòng. Anh ẵm thẳng cô vào nhà tắm, rồi cởi bỏ cúc áo của cô ra. Cô giữ tay anh lại vì xấu hổ. Anh làm cái gì vậy? Thay quần áo cho em. Em muốn mình bệnh hay sao? Mà mặc quần áo ướt. Em không có. Vậy thì đứng yên đó đi. Gia Minh, em... Thay xong anh sẽ nói chuyện với em. Cô ngước mắt nhìn Gia Minh. Cô biết anh đang giận cô lắm. Nhưng mà thật sự, nhìn con nhỏ Cúc như vậy cô không có chịu được. Ngày xưa cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như con bé. Cũng từng bị người ta du oan lấy cắp đồ. Cũng từng bị đánh đến ứa máu mà không biết kêu với ai. Nỗi oan đó cô hiểu. Giả lại, cô nghĩ dội nước vào người nó cũng không có ảnh hưởng lắm. Cô cũng có nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chủ yếu cô muốn bà nội dừng tay lại nên bắt buộc cô phải ra tay. Mặc quần áo xong xuôi, anh tròn cái khăn lên đầu cô, rồi kéo cái ghế cho cô ngồi xuống. Gia Minh, chắc là anh đang giận em lắm đúng không? Anh nghĩ em hồ đồ. Đúng, anh giận em tại sao lại hành động như vậy? Em không nghĩ tới việc mình đang mang thai hay sao? Em có, em làm vậy cũng có lý do của em. Anh ngồi xuống trước mặt cô. Anh còn giận em vì cái tội không có biết em có nghĩ tới anh nữa không? Anh là chồng của em, chuyện gì không có giải quyết được thì em phải cho người gọi anh chứ. Nếu như hôm nay em không có mang thai thì em có biết bà nội sẽ xử phạt em như thế nào không? Em biết rồi, là do quá nóng vội. Nhớ đó, chuyện gì không giải quyết được thì đã có anh. Dứt lời, anh ôm cô thật chặt vào lòng, rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Ngoài những lúc thông minh ra còn có lúc ngốc thiệt đó. Cô chu mỏ. Em nhất định phải nghĩ cách làm sáng tỏ cái vụ này. Mà Gia Minh, em hỏi thiệt, anh nghĩ gì về Vũ Tám? Vũ Tám được bà nội rất quý vì tinh thần làm việc rất tốt. Tại sao em cứ có linh cảm lần này Vũ Tám có cái gì đó không có ổn? Nếu linh cảm như vậy, thì em cứ theo linh cảm mà làm, có thể quan sát Vũ Tám hơn. Cô buông ra khỏi người anh rồi đập chát lên đùi một cái. Phải rồi, tại sao anh không nói sớm? Thì bây giờ em mới hỏi mà. Ờ ha, mà thôi em đi xuống coi nhỏ Cúc sao cái đã. Nè, lại bỏ chồng nữa rồi hả? Cô mỉm cười hung trục lên môi anh một cái rồi vui vẻ bước đi. Cúc được đưa vào phòng xoa thuốc, bước đến cửa phòng đã nghe được con nhỏ nó kêu đau. Bà hai đứng bên cạnh nói với người hầu. Khổ thần, nhẹ tay một chút đi. Con nhẹ nhàng lắm rồi đó bà hai. Cô bước vào bên trong, nhỏ Cúc định ngồi dậy thì cô ngăn lại. Cứ nằm im đó đi. Cúc rưng rưng nước mắt. Mợ, con cảm ơn mợ. Ân huệ này con không biết lấy gì báo đáp. Nhỏ này, ân huệ cái gì chứ? Việc nên làm mà. Mợ tin con Cúc à? Mà phải rồi, mợ không có sao chứ? Mợ không sao, cứ lo cho thân mình đi đã. Không phải lo cho mợ đâu. Bà hai cũng nói. Hồi nãy mẹ sợ quá, sợ bà nội sẽ giận con mà xử phạt. May mà lúc đó có Gia Minh. Cô mỉm cười. Dạ, mà vết thương nhỏ Cúc như vậy, chừng mấy ngày là đỡ. À, vết thương ngoài da, chỉ cần sức một ít thuốc này là nhanh hồi phục lắm. Thuốc là ngày trước ba con đi công tác ở bên Đài Loan mua về cho mẹ. Dạ, như vậy thì con có thể yên tâm rồi. Vậy mẹ ra ngoài trước, con ở lại đây nghe. Dạ, mẹ hai bận cái gì thì cứ đi đi. Sau đó cô hầu gái cũng lui ra. Lúc này cô mới kéo ghế ngồi cạnh giường Cúc. Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Dạ, hồi hôm qua khi mà đi đổ rác về đó mợ, con đi ngang qua phòng có mợ hai, thì mợ gọi vào dọn dẹp cho mợ. Con nghĩ mình cũng đang rảnh nên cũng nhiệt tình dọn giúp. Dạ, Vũ Tám vào phòng lúc nào? Lúc đó còn Cúc ở đó không? Lúc đó con dọn gần xong thì Vũ Tám vô. Dạ, Vũ Tám ra trước hay con ra trước? Dạ, Vũ Tám. Lúc con ra thì mợ hai đi vào. Cô im lặng suy nghĩ một hồi. Mợ, mợ nghĩ cái gì vậy? Con thề con không có lấy. Hầm hả? Mợ đang nghĩ cách giúp Cúc đây nè. Mợ mà nghi ngờ Cúc á thì mợ đã không có binh Cúc đâu. Mợ tốt với con quá à. Thì Cúc cũng tốt với mợ mà. Mà thôi, nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hơn, mợ cho đi ăn gà chiên bù lại những vết thương này. Ăn cho sướng cái miệng cái đã. Chuyện kia tính sau. Dạ. Cô bước đi khỏi, Cúc rơi nước mắt vì cảm động. Sau cái vụ hôm đó, Vũ Tám chống đối với cô ra mặt. Bà nội ít nhiều vẫn giận cô, nhưng cũng không có làm khó cô vì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Và mình có đến tìm gặp bà nội nói chuyện, nên bà chấp nhận để chừng này thêm vài bữa nữa cho tới khi con nhỏ Cúc hồi phục rồi mới giải quyết rõ ràng. Buổi chiều hôm đó, ở khuôn viên sau nhà, trong lúc cô đang cho con két nó ăn, thì nghe được tiếng nói rất gần. Nghe kỹ, thì đây là giọng nói của Vũ Tám. Cô ngó ra, thì thấy Vũ Tám đang đứng nấp ở sau nhà ăn, nói chuyện điện thoại. Sợ dây chuyền hôm đó chưa đủ à? Bây giờ cậu kêu già này kiếm ở đâu ra được nữa? Lần trước đã bị nghi ngờ rồi, nên lần này không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu tự mà lo đi. Toàn bộ những câu nói của Vũ Tám đã bị cô nghe rõ. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ Tám chính là người lấy cắp cái dòng đó rồi đổ thừa cho người khác. Cô mím chặt môi nghĩ thầm. Vũ Tám, để tôi coi đợt này tôi giải quyết bà như thế nào. Vũ Tám bước đi, cô vội vàng ngồi xuống nấp sau gốc cây. Ngày hôm sau đó, cô vẫn tỏ vẻ như mình chưa biết chuyện gì. Sáng sớm bà nội rời đi công chuyện. Cô liền rủ Cúc đi tới tiệm gà chiên ăn cho sướng cái miệng để lấy sức tối nay xử mụ Vũ Tám. Vừa hay đặt mông xuống ghế thì xa xa cô thấy Úc Liên đi vào cùng người đàn ông cô gặp hôm trước. Cô nhanh trí kéo Cúc đứng dậy ngồi vào cái chỗ góc khuất của quán. Cúc nhìn thấy Úc Liên nên cũng nhanh trí phối hợp. Trời thương cô, Úc Liên ngồi quay lưng lại phía cô và cách một đoạn rất gần. Cô ghé vào tai Cúc nói nhỏ. Yên lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, mợ tin có gì đó không có ổn. Dạ, mợ. Cô và Cúc im lặng, vịn tay lên nghe và quan sát. Nghe tiếng nói của Úc Liên. Anh về khi nào? Sao? Nhìn thấy người cũ trở về không có vui à? Đừng có tới gặp tôi nữa, anh cần gì thì có thể gọi điện mà. Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con. Con nào? Anh điên hả? Ai là con anh? Em đừng có giấu anh nữa, bé Su nó là con của anh. Úc Liên thay đổi sắc mặt, liền giơ một bạt tay lên người đàn ông. Câm miệng lại đi, anh nghe cho kỹ đây, bé Su không có liên quan gì tới anh. Năm xưa em nói với tôi là em có bầu rồi, vì gia đình tôi phá sản, tôi đi tù, thời gian em được gả vào Trần gia không có lâu sau đó, về đứa bé đó đâu. Tôi bị hư rồi. Em nói dối, đứa bé đó là Su. Tôi nói anh im miệng lại mà. Ba lần đến Trần gia, tôi đều không có gặp được em và con. Để tối nay, tôi tới xin phép lão phu nhân Trần gia, xin phép chồng em cho tôi đi thử DNA với bé Su coi sao. Anh nói cái gì? Anh đến Trần gia tìm tôi? Phải. Anh điên rồi hả? Mọi chuyện lộ ra là anh có biết anh hại đời tôi không? Vậy bé Su là con của ai? Nó là con tôi đúng không? Không phải. Được rồi, em đừng trách tôi. Đừng có thách thức một thằng mới ra tù. Nó không còn gì để mất nữa đâu. Gã đàn ông đứng dậy, Úc Liên kéo tay lại. Khoan đã, nếu tôi nói bé Su là con của anh, thì anh có muốn cho con anh một cuộc sống tốt nhất hay không? Tất nhiên rồi. Bé Su đúng là con của anh, nhưng tôi xin anh hãy giữ bí mật này. Chỉ chúng ta biết thôi. Tôi xin anh hãy làm một người cha tốt. Su không thể theo anh vì tương lai con bé được. Anh hãy coi nó như là con cháu của Trần gia. Ý của em là tôi không có được nhận con. Một thời gian nữa, tôi nhất định sắp xếp cho cha con anh gặp nhau. Anh hài lòng chưa? Tôi có thể tin em không? Anh đang cầm đằng chui, tôi cầm đằng lưới thì anh sợ cái gì? Tôi không sợ anh á thì thôi. Hắn nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Được rồi, bây giờ tôi cần tiền. Em có mang đến đây hay không? Ít nhất tôi cũng trang trải cho đến khi tìm được việc làm. Úc Liên lôi trong túi ra một cọc tiền, rồi nói. Tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Anh cầm tạm đi. Em giỡn với tôi à? Làm dâu nhà đó ít nhất trong tay của em phải có vài tỷ để tiêu vặt chứ. Anh làm như tôi hút được tiền của nhà người ta vậy. Anh làm như là làm dâu nhà giàu thì sướng lắm hay sao? Thôi, không cần phải khóc đâu. Tôi cầm tạm cũng được. Cầm tiền và đi nhanh đi, kẻo người khác nhìn thấy đó. Nhớ đừng bao giờ tùy tiện tới Trần Gia tìm tôi. Hắn cười lạc, rồi cầm cọc tiền đứng dậy bước đi. Trước khi đi, vẫn không quên nháy mắt. Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh. Úc Liên tức giận uống một hơi hết ly nước cam rồi nói. Chủ quán, tính tiền. Chủ quán vui vẻ chạy tới. Dạ, còn cái gà này cô không ăn thì có cần tôi gói về cho cô không? Không cần đâu. Úc Liên đặt tiền xuống bàn rồi bước đi ngay sau đó. Cô ở bên kia bàn vẫn chưa hết trung. Vừa nghe hai người nói đến đoạn bé Xu không phải là con của Gia Hưng mà cô đã chết điếng nửa người. Cúc, mợ không có nghe lầm chứ? Để chắc chắn mợ không có nghe lầm, hồi nãy Cúc đã nghe thấy cái gì thì Cúc nói lại coi. Con nghe thấy mợ ba nói bé Xu là con của gã đàn ông kia. Vậy là mợ không có nghe lầm. Cúc ơi, mợ phải làm sao bây giờ Cúc? Có nên vạch trần không mợ? Mợ thấy thương bé Xu, con bé rất đáng yêu. Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ à. Để đó rồi mợ tính. Thôi, ăn đi rồi về. Hai người gọi ra trên bàn hai cái đùi gà chiên và hai cái cánh gà. Từ lúc nghe xong cái cuộc nói chuyện kia, đâm ra cô lại mất hứng, không có muốn ăn. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào. Nhỏ Cúc ngon miệng ăn hết cái đùi gà. Thấy tâm trạng của cô không được vui nên cũng không có nỡ lòng nào ăn tiếp. Mợ, mợ đang mang bầu suy nghĩ nhiều không có tốt đâu. Ừ, mợ biết mà. Mợ ăn đi. Ừ. Mợ mới về đây mà cũng tìm được cái quán gà chiên ngon ghê đó. Đi hơi xa nhà một chút, nhưng phải công nhận ngon nhất ở trong thị trấn này. Cái gì nó là lạ. Cái quán này là do cậu dẫn mợ tới ăn, nên mợ mới biết đó. Mà công nhận ngon thiệt nha. Ngon thì mợ ăn nhiều vô đi. Cô mỉm cười, cầm cái đùi gà lên ăn. Ăn đúng kiểu cô bé nụ ngày xưa, phòng mang trận má ăn mà không cần để ý nhiều tới ai. Cảm giác này rất lâu rồi cô mới có thể có lại. Buổi chiều, lúc đi qua hồ sen, cô thấy Vũ Tám đứng một mình cạnh hồ, định bụng sẽ lướt qua, không đả động gì tới, nhưng ai ngờ cô bị Vũ Tám gọi lại. Mợ cả, mợ đi đâu về đó? Thì cháu cũng quanh quẩn ở khu nhà này thôi. Mà từ bao giờ Vũ Tám lại muốn quản lý cháu vậy? Tôi nào dám quản lý mợ. Vậy cháu đi đâu là việc của cháu. Vũ Tám không có dám quản lý thì cũng không có nên hỏi nhiều. Nếu không có việc gì khác, cháu xin phép. Tôi không hiểu sao cậu cả lại chọn mợ, một người không có biết tôn trọng người lớn. Vũ thắc mắc hả? Thắc mắc thì đi hỏi luôn chồng của cháu đi. Vũ nói cháu không có tôn trọng người lớn thì cháu cũng nói luôn. Cháu chỉ tôn trọng người đáng để tôn trọng. Cháu thích nhất là những người thiệt thà. Vũ Tám thay đổi sắc mặt nhìn cô bằng ánh mắt cay độc. Từ xa, Vũ Tám liếc thấy bé Súng đang tới gần. Bà lùi lại mép hồ vài bước, giả như mình sắp trượt chân. Cô thấy vậy tiến đến gần đỡ lấy thì bất ngờ bà la lớn. Xin mợ tha cho già này, già không có lấy đồ. Bé Cúc đã bị đánh, già cũng không có muốn. Cô chau mày nhìn Vũ Tám rồi nói. Vũ nói cái gì vậy? Mợ ơi, đừng có làm vậy mà. Nói rồi bà ta buông tay ra khỏi tay cô, ngã xuống hồ sen. Kịp lúc bé Súng nhìn thấy. Vũ Tám, có ai không? Cứu Vũ! Cô giận tím người, không nghĩ ngoài tật ăn trộm ăn cắp mà mụ ta còn có tật ăn điêu nói hớt như vậy. Già rồi thì cũng có khác, chuyên nghiệp hơn rồi đó. Một lúc sau, mụ Tám được người làm đưa lên bờ. Cô mím chặt môi rồi nói nhỏ vào tai của bà. Sao bà không ở dưới đó luôn đi? Vũ Tám bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi khóc lóc. Mợ, tránh xa tôi ra. Tin tức cô đẩy Vũ Tám xuống hồ sen đã truyền lan khắp Trần Gia. Bà hai nghe tin liền chạy tới phòng tìm cô. Diệu Anh, chuyện này là như thế nào? Con không có làm gì hết nên con không có sợ. Bà Vũ Tám đang ở dưới nhà, bà nhất quyết không có thay quần áo cho tới khi bà nội con về. Mẹ hai đừng có tin bà. bà cố tình vu oan cho con đó. Ta chỉ sợ... Mẹ hai yên tâm đi, con sẽ có cách trị bả. Vừa dứt lời thì bên dưới vọng ra tiếng nói lớn. Lão phu nhân đã về rồi, xin người phải giúp tôi, có người muốn hại tôi. Lại chuyện gì nữa? Vũ Tám đứng kể một hồi, bà nội tức giận. Gọi mở cả và những người có liên quan xuống đây. Cô bước xuống, đã có đông đủ mọi người. Bà nội lên tiếng. Vũ Tám nói con đẩy bà ấy xuống hồ sen, có phải vậy không? Dạ, con không có. Vũ Tám cãi lại. Nếu không tin, lão phu nhân hỏi bé Súng đi. Bé Súng, chuyện là như thế nào? Con thấy mở cả đứng trước Vũ Tám ở bên mép hồ, rồi sau đó con thấy Vũ Tám ngã ùm xuống hồ, thấy Vũ Tám còn la lớn, mở tha cho tôi. Đó, thưa lão phu nhân, bé Súng cũng chứng kiến tất cả. Mở cả tức già vì cái tội lão phu nhân không có xử lý già cái chuyện hôm đó, nên hôm nay mở đích thân xử đó. Diệu Anh! Con còn gì để nói? Cô bình tĩnh trả lời. Con biết bây giờ dù có nói cái gì đi nữa thì con vẫn không có thể nói lại được Vũ Tám vì trình độ diễn của Vũ ấy quá cao siêu. Nhắc tới cái vụ dây chuyền, con cũng đang muốn thưa với nội chuyện này. Con khẳng định dây chuyền của Thiếm Nhàn là do Vũ Tám lấy. Mạo đừng có nói láo. Con tất nhiên sẽ không có nói láo vì con nói có sách mách có chứng. Vũ Tám ít nhiều thay đổi sắc mặt nhưng vẫn già miệng. Quan cho tôi quá mà, già đầu rồi nhưng bị đứa trẻ nó lên mặt. Vũ nói vậy lại càng không có đúng, dù sao Vũ cũng là người làm nhà này thôi. Bà nội mấy hôm nay cũng chán nản giải quyết mấy cái vụ như thế này nên cũng không nói gì nhiều. Được rồi, có chứng cớ gì cứ lôi ra hết đây đi. Cô quay qua nhìn Gia Minh ở bên ngoài rồi gật đầu một cái. Thực ra tối hôm qua cô cũng phòng tới cái chuyện Vũ Tám sẽ không thừa nhận, nên cô cũng nhờ anh tìm hiểu họ hàng với Vũ Tám. Cũng may mà Vũ Tám chỉ có duy nhất một người cháu. Bà ấy không có lấy chồng mà lại sống một mình, nên việc tìm kiếm không quá khó khăn. Được biết người cháu này Vũ Tám rất yêu thương. Dạo gần đây lao đầu vào cờ bạc nên nợ nần không ít. Vũ Tám tìm lại về Trần Gia không phải vì tiện đường qua chơi, chỉ là nhà cửa dưới quê đã bán hết rồi và đã không còn nơi nào để dung thân. Gia Minh cho người lôi vào một cậu thanh niên tầm 20 tuổi, trên mặt đã bầm tím vết thương, rồi quăng mạnh hắn xuống đất. Vũ Tám thấy cháu của mình mặt biến sắc, hắn ta ngước mắt nhìn Vũ Tám rồi nói: "Dì ơi, dì cứu con." "Cảnh, sao lại ở đây?" Nụ lúc này lên tiếng. "Vũ Tám, Vũ nhận ra người này chứ? Chuyện này là như thế nào?" Vũ Tám lắp bắp không nói lên câu, khuôn mặt đã sớm tím tái tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Tôi... "Vũ Tám, bà nói đi, chuyện này là sao?" Tên kia lên tiếng. "Đám người này đánh con, bắt con khai cái dòng gì ơi." Vũ Tám vội vàng quỳ xuống dập đầu xuống đất. "Lão phu nhân, tôi sai rồi, xin lão phu nhân tha cho tôi một con đường." "Tha thứ? Nói tha thứ là xong hả? Bà định một tay dung túng cả bầu trời mà bà nói tôi tha thứ? Lão phu nhân, tôi lại bà, tôi không còn nơi nào để đi hết. Từ lúc bà về cái nhà này, không lúc nào được yên ổn cả. Thân làm người hầu mà không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình làm chủ à. Tôi không có dám. Tôi cho bà 5 phút dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không thể chứa chấp con người xáo trá như vậy." Vũ Tám chạy tới ôm chân lão phu nhân, vừa ôm vừa khóc. "Đừng mà, lão phu nhân, đừng có đuổi tôi đi. Tôi hứa tôi sẽ không có như vậy nữa." "Biến đi! Hãy niệm tình tôi có công trong nhà, hãy tha cho tôi một lần." Gia Minh nói với người hầu. "Còn không mau gỡ tay Vũ Tám ra khỏi người bà nội." Hai người hầu tiến tới gỡ tay Vũ Tám ra khỏi. Bất ngờ bà ta lăn đùng ngất tại chỗ. Cô và Gia Minh đứng nhìn thở dài. Cô biết bà nội chắc đang thất vọng lắm. Còn người ta khi đặt niềm tin quá lớn vào ai đó thì thất vọng sẽ càng nhiều. Bất chợt cô tha thẩn suy nghĩ rồi tới cái chuyện của chính mình. Nếu như một ngày nào đó mọi người phát hiện cô không phải là tiểu thư Diệu Anh xuất thân cao sang như mọi người đang tưởng thì chắc có lẽ mọi người sẽ thất vọng gấp bội phần. Bà nội nhìn Vũ Tám cũng không thèm nói câu gì, và mình thấy vậy đành lên tiếng. Đưa Vũ Tám vào phòng để tính. Thấy Vũ Tám vậy, cô cũng không nói gì thêm nữa. Lúc đầu cô muốn ăn thua đủ với bà ta, nhưng có lẽ trong đầu cô vẫn còn tồn tại hai chữ thương người. Anh và cô trở về phòng, cánh cửa đóng sập lại. Cô ngập ngừng một hồi mới dám lên tiếng. Gia Minh, em có chuyện muốn nói. Sao vậy? Nhìn em sao mà căng thẳng quá hả? Chuyện này rất quan trọng. Ừ. Thật ra em đã từng lừa dối anh. À không đúng, em đang lừa dối anh. Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống. Em nói tiếp đi. Em không phải là dịu anh. Gia Minh giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên. Em không phải Diệu Anh, thì em là ai? Em là Nụ, là người ở của nhà tiểu thư Diệu Anh. Rồi sao? Em xin lỗi. Sao em phải xin lỗi? Cô tròn xe mắt ngạc nhiên. Anh không có giận em hả? Ngay từ đầu người anh chọn là Nụ, chứ đâu phải là Diệu Anh. Anh nói cái gì? Lại đây anh nói nhỏ cho nghe nè. Cái quần nhỏ màu hồng dễ thương lắm. Nghe anh nói cái quần nhỏ màu hồng, cô không thể nào giấu giếm được vẻ mặt mắc cỡ. Hai má cô bắt đầu ửng hồng như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ. Nhận thấy trong ánh mắt anh đầy ý trêu chọc, cô Chu Quế Mỏ nhéo cái eo anh một cái thật đau, khiến cổ họng của anh phải kêu lên một tiếng á. Đáng ghét à, nhưng mà thật sự anh biết thân phận của em ngay từ đầu hả Gia Minh? Ừ, đúng rồi. Sao anh còn lấy em? Anh thích, có được không? Cô ngẩn người suy nghĩ, càng nói càng thấy có gì đó sai sai. Có phải anh cho người điều tra em đúng không? Thì cũng một chút. Dù sao cũng có quyền biết vợ anh là người như thế nào chứ. Nhưng mà em vẫn không hiểu, sau khi biết em lừa dối anh mà anh vẫn còn lấy em. Ánh mắt của anh chuyển hướng nhìn cô đầy âu yếm. Đó là lựa chọn của anh. Cô lại bắt đầu ngây người suy nghĩ tiếp, sau đó lên tiếng. Còn cái quần nhỏ màu hồng kia, anh sao anh có được? Đó là bí mật của anh. Ít nhất anh cũng phải có bí mật riêng của mình chứ. Cô lườm yêu anh một cái rồi nói. Gia Minh, em phải biết, em cần biết. Tiến tới chỗ của anh bật cười lùi lại đằng sau. Khi đến mép thành giường, anh bất ngờ xoay người cô lại, rồi cúi xuống đặt nụ hôn ngọt ngào lên cô. Sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi cười tươi đầy thích thú. Buông em ra đi, không chỗ kia cứng hết rồi đó. Anh nhéo mũi cô rồi nói. Càng ngày càng tinh nghịch ngang, càng lúc càng biết hành hạ anh đó. Đâu có đâu, là vì tiểu bảo bối trong bụng mà. Bác sĩ có nói chúng ta phải kiêng đi lại trong 3 tháng đầu, anh ráng chịu một chút đi. Em có bao giờ nghĩ anh chịu nhiều rồi sẽ bị lãnh cảm hay không? Vậy mà có người tự tin khoe mình khỏe lắm đó. Thì vậy mà đạn còn bắn trúng đích nữa chứ. Anh vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Cậu Cả ơi, ông gọi cậu xuống phòng làm việc nói chuyện. Ừ, tôi biết rồi. Bà đi đâu mấy hôm nay mà không có thấy ở nhà vậy anh? Bà đi công tác ở bên Thượng Hải. Thì ra là vậy. Thôi anh xuống đi, không bà đợi đó. Hùng miếng rồi đi. Hầm à. Đi đi, lại còn hung hít nữa. Anh nhanh chóng hung chụp lên trán cô một cái rồi mới bước đi. Bữa cơm tối hôm nay có đông đủ tất cả mọi người có mặt, trừ nhỏ Ân Di. Nghe nói đi khai trương cửa hàng quần áo của một người bạn mới quen. Bé Xu ngồi bên cạnh cô, cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của Út Liên sáng nay với người đàn ông kia khiến cho cô không khỏi suy nghĩ. Cô để ý kỹ con bé hơn mọi ngày. Con bé rất dễ thương, nhưng lại không có giống Gia Hưng. Lẽ nào những lời mà người đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật? Bác ơi, con muốn ăn gà chiên. Cô giật mình cúi xuống nhìn bé Xu đang chỉ cái dĩa gà chiên. Cô mỉm cười. Được, để bác lấy cho Xu gà chiên nghe. Út Liên thấy vậy khó chịu lên tiếng. Xu, ra đây ngồi với mẹ. Mẹ lấy gà chiên cho con. Không, con muốn ngồi với bác. Sâu, mẹ nói con nghe à. Út Liên, thím để con bé ngồi đây với tôi cũng được chứ sao đâu. Không được, chị dâu cứ kệ con bé đi, lớn rồi không phải thích cái gì cũng được đâu. Bà nội lúc này mới lên tiếng. Mấy khi cả nhà mới đông đủ như vậy, ồn ào cái gì đó. Kệ con bé thích ngồi đâu mà không được. Mọi người tập trung vào dùng bữa đi. Ba chồng cô lên tiếng. Mà phải rồi, con có nghe qua chuyện của vú tám, mẹ định tính làm sao? Bà nội thở dài. Tính sao nữa, cái tật ăn cắp không thể bỏ qua được rồi. Ba chồng cô cũng thở dài. Vậy có gì ngày mai rồi nói chuyện lại với bà ta. Nhân tiện có mặt mọi người đông đủ tại đây. Thưa mẹ, con có việc quan trọng muốn thông báo. Bà nội gật đầu. Mọi người cũng biết mấy năm gần đây sức khỏe của tôi cũng không có được tốt. Vì vậy tôi cũng muốn giao lại việc công ty để lui về nghỉ ngơi và ung dung tuổi già. Tôi có ba người con trai. Tất nhiên mỗi người con trai đều có phần của riêng mình. Tuy nhiên, việc công ty trước giờ chủ yếu do Gia Minh quản lý, nên cuộc họp cổ đông tuần tới, tôi muốn Gia Minh lên nắm quyền điều hành và giữ chức chủ tịch tập đoàn Trần Gia. Còn phần Gia Long với Gia Hưng, tôi sẽ lập bản thông báo sau. Mọi người thấy thế nào? Sắc mặt của bà Ba và bà Tư thay đổi rõ rệt, nhưng không một ai dám lên tiếng phản kháng. Nói đúng hơn là đa số bất mãn với quyết định này, nhưng chỉ dám để trong lòng, ai ai cũng muốn nhận cho mình phần hơn. Ông hỏi lại một lần nữa, mọi người thấy làm sao? Bất ngờ, Gia Long cười phá lên một cách rất là ngu ngốc, khiến ai cũng phải ngoáy ra nhìn. Chỉ có cô và anh là tự hiểu trong lòng nụ cười đó tỏ thái độ gì. Bà Hai lên tiếng. Mình quyết thế nào thì mọi người cứ theo vậy mà làm thôi. Được rồi, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Chú Hai lại nói. Anh cả, em thấy quyết định này hoàn toàn đúng. Theo em nghĩ sẽ không có ai đủ tài giỏi như Gia Minh. Gia Minh lúc này mới lên tiếng. Chú Hai, chú lại nói quá cháu lên rồi đó. Cháu còn phải học hỏi chú nhiều. Gia Minh, lúc nào cũng khiêm tốn như vậy thật khiến người ta nể phục. Cháu mời chú một ly. Phải, hôm nay phải nói là chú mời tất cả mọi người một ly vì có khả năng tuần sau chú phải trở về bên kia. Công việc bên đó thúc giục quá rồi. Bây giờ chỉ mong vợ chồng hai đứa sớm sinh cho Trần Gia một đứa trẻ thì nhất định lúc đó dù có bận mấy, chú thím cũng nhất định sẽ về. Chú Hai hứa đó nghe. Tất nhiên, vợ chồng Gia Long và cả Gia Hưng nữa. Bà Tư thấy vậy, lên tiếng. Chú Hai nói vậy rồi thì An Nhã với Gia Long xem làm sao sớm có bé con để gia đình ta niềm vui nhân đôi. An Nhã cười nhẹ trả lời. Dạ. Bà Tư nhếch môi cười mỉa mai. Bà Ba thấy vậy tức lắm vì dám coi thường con trai của bà. Úc Liên lên tiếng. Nhân tiện đây con cũng có chuyện muốn nói. Không biết hai chị dâu thế nào chứ sang năm bà nội nhất định sẽ có thêm chắc mới. Đó chính là con với vợ chồng con. Bà nội lên tiếng. Nói vậy là cháu đang mang thai à? Dạ, em bé được 6 tuần rồi nội. Gia Hưng bất ngờ nhìn vợ. Em có thai sao? Không nói cho anh biết. Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Cả bữa ăn gần như là cô im lặng, vì cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ có nên nói cho mọi người biết chuyện của bé Xu không phải là con của Gia Hưng không. Chính vì con bé quá dễ thương mà cô mới không có nỡ lòng nào mở lời. Giả lại bây giờ Úc Liên lại thông báo mang bầu nữa. Tạm thời cô quyết định im lặng một thời gian, tìm hiểu và có đầy đủ bằng chứng rồi mới dám lên tiếng. Sống trong cái nhà này, nếu như cứ dạ cái miệng, không có còn tự hại đến chính bản thân mình, đó chính là bài học cô rút ra từ cái vụ của vú tám. Từ nhà ăn trở về, cô nói Gia Minh lên phòng trước, còn cô đi gặp vú. Để anh đi cùng với em. Thôi, lên phòng trước đợi em rồi một lát em lên. Anh sợ vú tám sẽ làm cái gì em đó. Ngốc à, em còn giác được mấy chục cân lúa đó. Dăm ba cái vú tám thì có là cái gì? Em còn có con trong bụng nữa kìa. Em biết rồi, yên tâm về vợ của anh đi. Dạ anh lên phòng trước nghe, nhớ lên sớm đó. Ok. Cô gõ cửa phòng vú tám, nhưng không ai lên tiếng. Cô đành tự mở cửa bước vào, vì thấy vú tám đang nằm quay lưng ra ngoài. Trên bàn vẫn còn cơm canh rau và thức ăn chưa có động đũa. Vũ Tám. Nghe được tiếng cô, Vũ mở mắt ra, rồi lồm cồm bò dậy. Mợ đến đây để cười tôi thì mợ đã thành công rồi đó. Cháu với Vũ Tám nói chuyện một chút được không? Không, tôi không có gì để nói với mợ. Được thôi, nếu Vũ Tám không chịu nói chuyện với cháu, thì để cháu kêu Gia Minh cho người lôi cổ Vũ Tám ra khỏi nhà này. Mợ độc ác vừa thôi. Đến sự coi trọng cháu mà Vũ không có, thì hà cớ gì cháu phải tốt với Vũ? Thấy vậy, Vũ Tám hạ giọng xuống. Mợ có gì muốn nói thì nói luôn đi. Sợi dây chuyền đó là của Vũ hay là ai đưa cho Vũ? Vũ Tám thay đổi sắc mặt. Tôi lấy. Theo như lời Cúc kể, thì lúc Cúc ra khỏi thì An Nhã đi vào. Vậy thời gian đâu để Vũ lấy? Mắc cười à. Đi ăn trộm thì thiếu gì cách. Vũ còn nói chuyện với cháu thái độ đó, thì đừng có trách cháu lên nói với Gia Minh Vũ bắt nạt cháu đó. Vũ có tin anh ấy đuổi Vũ đi ngay trong đêm nay hay không? Đừng nghĩ mà dọa được tôi. Cháu không có dọa đâu. Cháu nói là cháu làm. Vũ nghĩ bây giờ ai còn đủ niềm tin với Vũ nữa. Mợ khá lắm. Còn nhỏ tuổi mà lý luận hơn tôi nghĩ. Vậy Vũ nói thiệt cho cháu biết sự việc hôm đó là thế nào. Nếu Vũ nói, cháu hứa cháu sẽ có cách giúp Vũ ở lại nhà này. Làm sao tôi có thể tin mợ? Tùy Vũ thôi. Cô quay lưng bước đi thì bất ngờ Vũ gọi lại. Khoan đã. Vũ thay đổi quyết định rồi à? Vũ gật đầu. Nhưng mợ phải hứa giúp tôi được ở lại Trần gia đó. Cháu hứa. Thật ra chính tôi cũng không biết vì sao mợ hai biết cháu tôi nợ nần. Chính mợ hai đưa cho tôi cái vòng rồi nói tôi đi bán trả nợ cho cháu. Nhưng phải nói đây là cái vòng ăn cắp ở Trần gia. Tôi vì lòng tham nhất thời, với lại hoàn cảnh khi đó không có sự lựa chọn nên đã đồng ý. Vậy sao lúc bà nội tra khảo Vũ không nói? Tôi không có lựa chọn nào khác, vì tôi sợ lúc đó nói cũng không ai tin. Biết đâu tội lại nhân đôi. Tôi hiểu tính lão phu nhân, bà ấy thực sự rất dễ mất kiểm soát khi nóng giận. Vậy sao lại đổ thừa cho con Cúc? Cái này tôi hoàn toàn không biết. Đầm lao thì theo lao thôi. Được rồi, cháu tạm thời tin Vũ. Sau khi cháu tìm hiểu kỹ rồi cháu sẽ nói chuyện với Vũ sau. Cô bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao An Nhã lại phải làm vậy? Từ đằng sau, An Nhã nó gọi cô, làm cho cô giật mình. Chị dâu, mình ngồi xích đu không chị? Thôi, thím ngồi đi, chị mệt lên phòng trước. Trên phòng của Gia Minh. Điều tra tin tức của thầy Tuy thế nào rồi? Dạ, mấy ngày hôm qua chúng tôi tìm được manh mối của thầy Tuy đang ở trên mường, có liên quan tới bà Tư. Tuyệt đối không có được để chuyện này tới bất kỳ tai của người nào, cứ âm thầm theo dõi đi. Tắt điện thoại, anh ngước mắt lên nhìn quả cầu treo ở đầu giường, màu sắc mỗi lúc một tối hơn. Anh biết đó chỉ là giải pháp nhất thời, và nó cũng chỉ là khắc chế nhất thời mà thôi. Mấy ngày sau đó, biểu hiện của Vũ Tám có dễ chịu hơn một chút. Nói đúng hơn là Vũ Tám đang kiêng dè cô. Sau khi cô kêu Gia Minh nói chuyện với bà nội về chuyện cho Vũ Tám ở lại lấy công chuộc tội, phần vì bà vẫn còn đôi chút tình nghĩa dành cho Vũ Tám nên cũng không quá khó khăn. Trong lúc mọi người đang ăn bánh uống trà thì bất ngờ An Nhã lên tiếng. Bà nội, con nghe nói nhà mình đang cần thêm một người làm phải không? Bà đặt tách trà xuống bàn rồi chậm chậm. Ừ, đúng rồi. Vậy con có thể xin bà cho anh họ của con vào đây làm được không? Anh của con hồi trước bán trái cây ở chợ, nhưng dạo gần đây buôn bán cũng không có ăn thua. Mẹ hai nghe vậy lên tiếng hỏi. Anh họ của con có phải tên Nô đúng không? Nghe đến tên Nô, cô đang uống trà thì bị sặc mà ho lên mấy tiếng. An Nhã liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp. Đúng rồi đó mẹ hai à. Nếu vậy thì tốt quá. Cậu Nô đó cũng thật thà và nhanh nhẹn lắm. Mẹ có mua trái cây ở chỗ cậu ấy mấy lần. Bà nội lên tiếng. Vậy thì ngày mai kêu cậu ấy tới đây làm luôn đi. Bà quản gia sẽ sắp xếp việc cho. An Nhã cười tươi. Con cảm ơn bà nội. Chỉ cần làm tốt việc là được. Dạ. Nhưng mà anh họ của em cùng quê với chị Diệu Anh đó. Không biết hai người có biết nhau từ trước hay không? Ừ, nếu là người trong làng thì tất nhiên sẽ gặp qua rồi. Ngày mai anh em tới đây nè, biết đâu hai người lại là người quen. Út Liên lên tiếng. Hôm trước gặp anh họ của chị, em có hỏi, nhưng hai người không có quen biết gì đâu. Vậy à, tiếc ghê vậy đó. Tại bia mộ Diệu Nhi ở gần đồi Thảo Nguyên, Gia Minh chậm rãi bước từng bước chân tới gần chỗ của Gia Long đứng. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Gia Long giật mình quay lại nhìn thấy Gia Minh, sau đó lập tức nở ra nụ cười ngu ngốc. Gia Minh nhếch môi xỏ tay túi quần rồi chậm chậm nói. Trước mặt của tôi, cậu không phải cố gắng tỏ vẻ mình là kẻ ngốc làm cái gì cho nó mệt. Tôi biết cậu đã bình thường trở lại rồi. Gia Long không nói gì, nét mặt vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngu ngốc ấy trên môi. Gia Minh thở dài, lấy ra cái ngọc bội màu xanh đưa cho trước mặt. Cái này là của cậu à? Gia Long thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đưa tay chụp lấy, thì Gia Minh lùi lại. Gia Long nghiêm giọng hỏi. Làm sao anh có nó? Là do cậu bất cẩn làm rơi thôi. Trả đây. Tôi nhớ vật này rất quan trọng với cậu thì phải. Nó là kỷ vật của cậu với Diệu Nhi. Hôm nay là ngày giỗ của Diệu Nhi, đúng không? Trả đây. Trả lời câu hỏi trên đi. Không có liên quan tới anh. Tìm tôi có chuyện gì? Giúp tôi giải trừ tà thuật của bà Tư. Tôi không có biết tà thuật gì cả. Tôi biết cậu đã âm thầm giúp vợ tôi giảm tránh tà thuật của bà Tư. Gia Long cười phá lên một hồi rồi nhếch môi. Tại sao tôi phải giúp vợ của anh chứ? Với lại tôi không có biết tà thuật mà anh nói ra cái gì đâu. Gia Long quay mặt đi. Gia Minh lên tiếng. Vì cô ấy có nét giống với Diệu Nhi. Hơn nữa, lại cùng ngày sinh nhật với Diệu Nhi. Đôi lúc cậu coi cô ấy chính là cái bóng của Diệu Nhi. Gia Long nhắm mắt lại, rồi im lặng một chút. Rất lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn về bức ảnh của Diệu Nhi, đôi mắt anh đỏ hoe những tia máu đỏ trong hốc mắt. Gia Minh nói tiếp. Nếu như cậu chịu giúp, tôi nhất định sẽ không có để cậu thiệt. Còn miếng ngọc bội này tôi trả cho cậu. Đưa miếng ngọc bội cho Gia Long, rồi Gia Minh bước đi về đằng trước. Gia Long có quay lại nhìn theo bóng dáng của Gia Minh rồi thở dài. Diệu Nhi, nhờ em theo chân bảo vệ cô ấy có được không? Chiếc lá non trên mộ Diệu Nhi đông đưa. Gia Long tiến gần, nâng nhẹ chiếc lá, cười trong nước mắt. Tối nay, bà nội lại bắt đầu triệu tập các nàng dâu họp về việc dỗ tổ dòng họ. Cô với mọi người ngồi ngay ngắn nghe bà nói. Mùng 6 tháng 6 là ngày dỗ tổ lớn của dòng họ nhà Trần gia. Ngày này mọi người trong họ sẽ đổ về kính lễ, nên mọi thứ bắt buộc phải chỉnh chu, hạn chế sai sót nhất có thể. Như dự kiến án chừng 30 mâm cỗ, về thực đơn đã có đầu bếp lo. Còn nguyên liệu thực phẩm thì ngày mai Diệu Anh đi cùng với mẹ hai chuẩn bị cho biết. Dạ, bà nội. Nói xong, bà còn dặn thêm. Việc sách đồ kêu con nhỏ Cúc với mọi người nữa đi theo sách cho. Cháu chỉ cần đi cho biết thôi. Còn Út Liên cũng đang mang bầu, thì ở nhà chỉ đạo mọi người lau dọn sạch sẽ các phòng ở, các tầng, khu trước và khu sau. An Nhã mới về, nên tập trung phụ giúp Út Liên là được. Sau khi nghe bà nội phân công công việc xong cũng 9 giờ tối, lúc đi lên phòng, cô thấy anh đang ngồi đọc báo. Khựng chân lại, cô chăm chú nhìn anh. Người đàn ông ấy dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể hút hồn cô được. Khuôn mặt đẹp không tì vết. Anh nhẹ giọng nói. Em còn đứng ngay người ra đó làm cái gì? Lại đây anh nói nè. Anh nói cái gì? Anh kéo cô ngồi trên đùi, rồi vòng tay ôm lấy eo mà nói. Lại đây ngắm anh cho gần. Đứng ngắm xa sẽ làm giảm bớt vẻ đẹp của anh đó. Không biết xấu hổ gì trơn à. Ai thèm ngắm anh chứ? Nè, đừng có giả bộ ngang. Anh nhíu mày nhéo mũi cô một cái. Khôn như em, ở quê anh đầy rẫy ra đó. Vậy đi tìm để thử coi có ai giống em không? Không muốn đi tìm, vì có mình em, anh đã đủ chết mệt rồi. Anh mỉm cười tựa đầu vào ngực cô rồi nhẹ nhàng. Hồi nãy họp với nhà sao rồi? Bà nội nói về dỗ tổ hả? Họ nhà anh lớn dữ ha. Bà nội nói làm khoảng 30 mâm đó. Đó là còn chưa có hết đâu. Ồ, lần đầu làm dỗ lớn như vậy em thấy lo lo. Cũng không có gì đâu. Mọi thứ đâu có đầu bếp lo chính mà. À, đúng rồi. Ngày mai anh đưa em đi siêu âm nghe. Không được đâu. Ngày mai em phải đi với mẹ hai ra chợ trung tâm rồi. Em đi ra đó làm cái gì? Bà nội nói em đi theo mẹ hai cho biết. Bà nội kỳ thiệt đó. Em đang mang bầu mà còn bắt em đi nữa. Có gì đâu. Bà cũng nói cho con nhỏ Cúc đi theo xách đồ. Em cũng nên vận động một chút cho nó thoải mái. Vậy bây giờ lên giường nghỉ sớm cho khỏe đi. Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, đặt nhẹ nhàng xuống cái giường. Cô ôm chặt lấy anh, chìm dần vào trong giấc ngủ. Một đêm trôi qua, hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành. Tiếng chim kêu lít chít. Ngoài ô cửa sổ, tia nắng đã nhàn nhạt chiếu vào qua cái rèm cửa. Cô phấn khởi vươn vai, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trong một giây tỉnh táo, cô đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh vẫn còn đang say sưa ngon giấc. Chuẩn bị quần áo rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô mới vui vẻ đi xuống dưới lầu. Bên dưới khu nhà bếp, mọi người đã thì thầm to nhỏ với nhau. Hồi sáng ra chợ, người ta nói với nhau rằng ba sáng nay liên tiếp xảy ra vụ tự tử của ba cô gái vẫn còn trong trắng. Trời đất ơi, ghê vậy. Tự tử ở chỗ nào? À, cái giếng cuối thị trấn đó, ngay góc cây đa salon. Không biết con gái nhà ai mà dại dột vậy chứ. Tuổi trẻ bây giờ cứ yêu đương sớm xong rồi thất tình lại tự tử. Chỉ khổ cho ba mẹ hết hơi nuôi nấng mà không có báo hiếu được ngày nào. Cô tha thẩn đứng nghe mọi người nói. Tự dưng lòng trĩu nặng. Hai tháng rồi cô chưa liên lạc được về nhà. Không biết ông bà làm gì mà không nghe máy. Còn không biết ba mẹ của mình có khỏe không nữa. Mọi người quay qua thấy cô liền nói lớn. Mợ cả. Cô giật mình mỉm cười rồi gật đầu. Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Dứt lời cô quay đầu đi lên thẳng phòng. Hôm nay mợ cả có chuyện gì buồn hay sao đó? Bình thường thấy mợ là thấy năng lượng tràn đầy rồi mà. Chắc mợ đang buồn cái gì đó. Yên tâm đi. Tính của mợ chỉ buồn một lúc rồi lại vui vẻ ngay mà. Anh tỉnh giấc đã bắt gặp khuôn mặt buồn như đưa đám của cô, liền tỉnh ngủ ngay. Hôm nay trời âm u hay sao mà vợ anh lại lạ quá đó. Cô thở dài im lặng. Em sao vậy? Sáng sớm ai đã chọc giận vợ của anh? Gia Minh. Nói. Tự nhiên em nhớ cha mẹ ở dưới quê. Hay anh mời ba mẹ lên đây ở với em nghe. Sao mà được chứ? Bây giờ không được, nhưng nếu vợ chồng mình ra ngoài ở riêng thì nhất định sẽ được mà. Yên tâm đi. Chồng em không có gì ngoài đất và nhà. Bà nội làm sao mà đồng ý chứ? Anh đã muốn, ai mà phản đối chứ? Quan trọng là em thôi. Mấy bữa nữa đưa em về quê thăm cha mẹ nghe. Anh gật đầu. Anh định mấy lần đưa em về quê, xong rồi lại bận việc đột xuất. Đợt này em có bầu, cho nên anh muốn để cho thai ổn định mới đưa em về quê. Anh hứa cho em về quê nghe. Ừ, anh hứa mà. Cười cái cho đẹp coi. Cô mỉm cười, anh nhéo vào má rồi nói. Thôi, anh đi thay đồ còn đến công ty nữa. Chồng. Hả? Yêu anh. Anh cũng vậy. Lúc đi chợ cùng mẹ hai, hóa ra người được sắp xếp đi xách đồ cho cô lại là anh Nô, khiến cho cô có chút gượng gạo. Cô và mẹ hai đi trước, Nô với Cúc bước theo sau. Chợ trung tâm này lớn nên không có thiếu thứ gì cả. Đôi lúc Nô có liếc nhìn trộm cô một cái. Chuyện cũ như hiện ra trước mặt. Nghĩ lại ngày xưa làm ở nhà ông bà chủ đường. Nụ mà anh biết rất dễ gần, tinh nghịch và đáng yêu. Cô còn có nụ cười giòn tan. Mới hai tháng trôi qua, nhưng cô đã ít nhiều thay đổi. Trở nên trưởng thành hơn, ra dáng hơn. Ngày dỗ, mọi người khắp nơi đổ về rất đông. Hóa ra, nhà Trần gia giàu từ trên giàu xuống, ai ai cũng khá giả. Cô còn được nghe nói mang dòng họ Trần gia đi xin việc ở các công ty lớn cũng đều được chiếu cố. Bếp núc từ sáng sớm đã rộn rã bước chân người làm. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống phụ giúp mọi người lặt rau, mặc dù ai ai cũng đều can ngăn. Úc Liên với An Nhã không thấy xuất hiện đằng khu nhà bếp, chắc có lẽ đang đón tiếp khách ở đằng trước. Từ xa, nhỏ súng chạy tới. Mợ cả ơi, mợ cả, mợ đứng dậy rửa tay rồi đi về từ đường đi, lão phu nhân kêu mợ đó. À, kêu mợ hả? Có chuyện gì đó? Con thấy nó giới thiệu gì đó. Ừ, mợ biết rồi. Vừa hay bước chân tới từ đường, cô đã thấy ông chú quen quen. Nhớ mãi mới ra, ông chú đó trước kia có hay đến mua gà với vịt nhà cô. Ông chú này còn hay chọc đùa cô làm con dâu chú. Thôi chết rồi, không lẽ hôm nay trời không có độ cô? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Mưu Bì. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.